Chương 356 Phàm Phu Tục Tử Tấm Duy. Dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Phàm Phu Tục Tử Tấm Duy, cho, có ai không Phàm Phu Tục Tử Tấm Duy, trong đám mấy chục người, thế nào đều không nói lời nào. Phàm Phu Tục Tử Tấm Duy, hỏi, cái này đàn đều là cột tợ lệ người yêu thích sao Phàm Phu Tục Tử Tấm Duy, các ngươi biết hiện tại đang nói chuyện người này là ai sao nói cho hắn biết hắn điện thoại rơi. Nếu như các ngươi có thể truyền đạt thoáng cái tin tức này nói, khiến cái này cái điện thoại chủ nhân tới Long Hổ Sơn tìm Lão Hủ. Phàm Phu Tục Tử Tấm Duy, nha, đúng, Lão Hủ là Long Hổ Sơn Thiên Sư Tấm Duy. Thoáng cái thế giới bên dưới, Long Hổ Sơn sau núi một chô vách đá tuyệt bích trước. Thân là Long Hổ Sơn Lão Thiên Sư Tấm Duy mặc màu xám đạo bào, nắm từ dưới đất nhặt được màu đen điện thoại, không ngừng tại phát ra tin tức. Phát ra. Tấm Duy đột nhiên ánh mắt căng thẳng, lập tức nhanh chóng vẫn nhìn bốn phía, âm thầm ở đáy lòng lẩm bẩm, không đúng, nơi này chính là Long Hổ Sơn sau núi, làm sao có thể sẽ có du lịch đem điện thoại rơi ở chỗ này nghĩ tới đây. Tấm Duy lần hai cầm lên điện thoại, nhìn xuất hiện ở trên màn ảnh dị thứ nguyên giao lưu đàn mấy chữ. Hạ Phàm Phu Tục Tử Tấm Duy mới vừa nhặt được bộ này điện thoại thời điểm, hắn cũng không có không quá để ý, mà là nhanh kiểm tra điện thoại danh bạ cùng với nói chuyện điện thoại ghi chép. Phát hiện bộ này điện thoại căn bản không có nói chuyện điện thoại ghi chép, danh bạ trong càng là giống tuyết sau. Hắn thuận tay mở ra trên điện thoại di động chim cánh cụt đồ án, rồi sau đó tìm tới cái này dị thứ nguyên giao lưu đàn. Vào đàn chuyện thứ nhất liền tìm cái này cái điện thoại chủ nhân Tấm Duy cũng không có chú ý tới phát tin tức đúng là hắn tên. Đương nhiên, cái này cũng không trách hắn, dù sao hắn rất ít sử dụng loại này hiện đại hóa ngoạn ý nhi. Cái này... Đây là ta tên nhìn dị thứ nguyên giao lưu trong đám xuất hiện Phàm Phu Tục Tử Tấm Duy mấy chữ sau, hắn không khỏi sững sờ. Cái này coi như càng thú vị, chẳng lẽ là hắn một cái đồ con đồ tôn cho hắn mua điện thoại sau đó dùng hắn danh tiếng tại cái này trong đám giả danh lừa bịp được ca lại dám đánh Lão Hủ danh hiệu tại trên mạng mù hốn. Nghĩ tới đây, Tấm Duy không có chút gì do dự, cầm lấy điện thoại liền trước tiên trở lại Thiên Sư Phủ. Vừa đi vào Thiên Sư Phủ, một tên trên mặt chất đầy tươi cười mặc đạo bào nam tử liền chào đón, sư phụ, ngài tản bộ trở lại là ứng. Tấm Duy chắp hai tay sau lưng, xua mặt không vui nói, Vinh Núi, ngươi đi đem ngươi sở hữu sư huynh đệ cũng gọi tới. A Vinh Núi hơi hơi ngẩn người một chút, gặp sư phụ hắn mặt đầy không vui, mau mau cẩn thận từng ly từng tí hỏi chỗ, sở hữu đúng, chỉ cần là tại Thiên Sư Phủ, đều gọi tới cho ta được. Vinh Núi không dám thờ ơ, xoay người rời đi. Rất nhanh, một nhóm 7-8 danh mặc đạo bào nam tử tại Vinh Núi dưới sự hướng dẫn đi tới. Cái này điện thoại là ai không đợi mấy tên học trò đi tới trước người, Tấm Duy lập tức lấy ra điện thoại, trầm giọng hỏi từ thực chiêu đến, có thể miễn trừng phạt vừa nói, Trương Thiên Sư thân ảnh chợt lóe liền tới đến vài tên đồ đệ trước người, rồi sau đó cầm lấy điện thoại liền từ trước mắt mấy người thoảng qua. Không, không phải ta. 9 đồ đệ Vinh Núi trước tiên lắc đầu, cười hắc hắc nói. Sư phụ ngài là biết, ta chưa bao giờ chơi cái này. Cũng không phải ta. Tứ đồ đệ Triệu Hoán Kim cũng quả quyết lắc đầu. Đón lấy, mấy người khác cũng lần lượt lắc đầu, rồi sau đó mặt đầy mở mịt nhìn Tấm Duy. Các ngươi đều thấy rõ ràng sao Tấm Duy sau lùi một bước, nói tiếp, hiện tại thừa nhận còn kịp, nếu không bị ta tra được liền sẽ nặng nề trừng phạt. Sư phụ, cái này điện thoại cũng qua cổ lô A một tên tương đối trẻ tuổi đồ đệ đi ra, nói tiếp. Hiện tại trí năng máy đều hoàn toàn phổ cập, trong tay ngươi cái này điện thoại qua cổ lô, tặng người phỏng chừng đều không ai muốn. Thật sao Tấm Duy sững sờ, lập tức vung tay đem điện thoại ném cho Vinh Núi. Vinh Núi, ngươi nhìn kỹ một chút. Lại có thế có người giả mạo danh hiệu ta tại cái gì giao lưu trong đám nói chuyện phiếm, thật là không thể nhẫn nhịn. Hả, tốt. Vinh Núi tiếp qua điện thoại, rồi sau đó hiếu kỳ nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Cười Vinh Núi vừa mới nhìn về phía màn hình điện thoại di động, màn ảnh đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, một đạo điện lưu liền đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem Vinh Núi điện choáng váng đến thẳng tắp té xuống đất. Gặp Vinh Núi đột nhiên bị điện choáng váng trên đất, một đám đệ tử trong nháy mắt trợn to cả mắt, phản ứng trì độn cùng kêu lên nói, tình huống gì cái này điện thoại tại do điện Vinh Núi. Vinh Núi Triệu Hoán Kim trước nhất tỉnh ngộ lại, bước lên trước liền đem Vinh Núi đỡ dậy. Cùng lúc đó, một tên khác đạo sĩ cũng chạy về phía trước hiếu kỳ đem rớt xuống đất điện thoại cầm lên. Cười không nghi ngờ chút nào, tên này đạo sĩ cũng bị tại chỗ điện choáng váng trên đất. Ngoa tào, cái này điện thoại điện lưu đáng sợ sao như vậy? Một tên khác đạo sĩ không phục, thuận tay đem điện thoại cầm lên, ta cũng không tin lại bị điện choáng váng. Thấy mình ba tên học trò lần lượt bị điện choáng váng trên đất, Tấm Duy mặt đầy mộng bức đem điện thoại nhặt lên, ngẹo đầu xem Nư A Nga Y sau, mờ mịt nói, không việc gì à, xảy ra chuyện gì? Đang lúc này, một tên trẻ tuổi đạo sĩ đi tới. Thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, Tấm Duy mau mau hướng nó vây tay, Linh Ngọc ngươi tới đúng dịp, giúp 323 vi sư nhìn một chút bộ này điện thoại là chuyện gì xảy ra. Vừa nói, Tấm Duy thuận tay liền đem điện thoại ném cho đi tới trẻ tuổi đạo sĩ. Trẻ tuổi đạo sĩ mặc dù không biết xảy ra cái gì, nhưng vẫn là đem điện thoại cầm lên. Hắn vừa mới cầm lên điện thoại, màn hình điện thoại di động lần hai sáng lên, một cái tin sau đó chiếu vào hắn mi mắt. Ta không phải tiểu học sinh, là có tân nhân vào đàn ả hôi Thái Lang Đại Vương. Đúng vậy, thật giống như kêu cái gì Phàm Phu Tục Tử Tấm Duy. Năm đó nói nhỏ sĩ thấy Phàm Phu Tục Tử Tấm Duy mấy chữ này lúc, con người nhất thời căng thẳng. Có thế không đợi hắn mở miệng nói chuyện, quen thuộc điện lưu âm thanh lần hai truyền ra. Đón lấy, trẻ tuổi đạo sĩ cũng không thể sợ bị điện choáng váng trên đất. Linh Ngọc, ngươi thế nào cũng bị điện choáng váng a, thật là gặp quỷ. Thấy mình đệ tử đắc ý Tấm Linh Ngọc cũng bị điện ngất đi, Tấm Duy vừa hướng trước đem trẻ tuổi đạo sĩ đỡ cũng nhanh chóng kiểm tra một lần, gặp nó chỉ là ngất xỉu sau, hắn âm thầm thở phào một cái, lập tức lần hai đem điện thoại cầm lên, ngẹo đầu xem lại xem. Thế nào ta lấy liền không dò điện lại nói, coi như dò điện cũng không trở thành đem người điện choáng váng đi ẩn, có vấn đề thật sự là lớn, có vấn đề nghĩ tới đây, Tấm Duy chuẩn bị tái phát một cái tin đi ra ngoài.